FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, như là như băng tuyết thiếu nữ. Hoa lệ Klim cung nội. Quần áo khảo cứu xa hoàng các quý tộc hoặc bưng chén rượu lẫn nhau bắt chuyện. Hoặc cùng dung mạo xinh đẹp. Dáng người đẫy đà các quý phụ nhẹ nhàng nhảy múa. Từ khi đám kia lớp người quê mùa nhóm đem bọn hắn đuổi ra khỏi Klim cung. Đuổi ra ngoài Moscow, xung quân đến chỗ thật xa. Lúc đầu bọn hắn đều đã tuyệt vọng. Coi là đời này đều chỉ có thể cùng băng tuyết cùng mỏ than giao thiệp. Cảm tạ thượng đế. Không nghĩ tới. Vị kia hùng tài đại lược đệ nhất xa hoàng bệ hạ lần nữa về tới nhân gia. Đồng thời còn nắm giữ thần quyền hành. Những cái kia lớp người quê mùa. Cầm đầu mấy cái bị bệ hạ trực tiếp giết chết. Còn lại toàn diện bắt lại. Rơi tại trên tường thành. Tựa như bọn hắn trực tiếp đối với có được cao quý huyết thống các gia tộc làm đồng dạng. Về phần vị kia bệ hạ muốn cưới có được xa hoàng trực hệ huyết mạch mạt duệ. Cái kia lại có quan hệ thế nào đâu. Đừng nói chỉ là một cái không biết cách bao nhiêu đời mạt duệ. Liền xem như Ivan bệ hạ muốn cưới bản thân tự mình nữ nhi. Thậm chí là bản thân tự mình mẫu thân. Đã bị lớp người quê mùa nhóm làm sợ quý tộc cũng biết giơ hai tay tán thành. Chỉ có xa hoàng tại vị. Mới có thể cam đoan bọn hắn những thứ này cũ quý tộc địa vị. Đã tiếp nhận một lần giáo huấn các quý tộc. Lần này vô cùng kiên quyết gắt gao ôm lấy Ivan bệ hạ đùi. Vườn hoa trong hoàng cung. Dù cho ngoài cửa sổ hàn phong thấu xương. Trong hoàng cung cũng vẫn như cụ bốn mùa như mùa xuân. Đây là một gian trang trí 10 phần độc đáo căn phòng. Trắng như tuyết chủ cơ điều thuần tịnh vô hạ. Trừ cái đó ra đại lượng tràn ngập thiếu nữ khí tức trang trí. Chất đống tại các nơi. Khắp nơi có thể thấy được thú bông. Đều tại kể ra nơi đây chủ nhân là một vị hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Hoặc là nói, một vị công chúa điện hạ. Nhưng mà không khí trong phòng lại hết sức ngột ngạt. Để trong phòng yến hội các quý tộc nghị luận ầm ĩ một trong những nhân vật chính. Ivan Lôi Đế đang đứng tại cực lớn công chúa bên giường. Ivan Lôi Đế mặc trên người rất có xa hoàng phong cách lễ phục. Trên thân quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Hắn giữ lại râu quai nón. Đơn thuần từ khuôn mặt bên trên nhìn. Chỉ là một cái hết sức bình thường trung niên đại thúc. Song khi ngươi cùng hắn con mắt đối mặt lúc. Lại phảng phất có thể nhìn thấy hắn trong hai mắt ẩn ẩn lưu chuyển thiểm điện. Bệ hạ uy nghiêm phảng phất thần linh. Đây là tất cả gặp qua Ivan Lôi Đế quý tộc cộng đồng tiếng lòng. Nhưng mà vị này Nga sử thượng nhất uy nghiêm tàn nhẫn nhất đế hoàng đang chân mày hơi nhíu lại. Trong ánh mắt ẩn hàm không kiên nhẫn nhìn xem trước mặt hoa lệ giường chiếu. Có thể cung cấp 5-6 người ở phía trên chơi đùa công chúa trên giường bị lông nhung thiên Nga. Chăn mền che đến cực kỳ chặt chẽ. Lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người trốn ở bên dưới chăn. Ivan Lôi Đế nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường không nhúc nhích tí nào đồ ăn. Uy nghiêm 10 phần đối với bóng người trên giường nói. Xem ra, mới tới hầu gái cũng không có hoàn thành chức trách của nàng. Vừa vặn tâm ta yêu chó săn thiếu khuyết đồ ăn. Không bằng đưa nàng băm ahhh. Cho chúng nó tốt rồi. Lãnh khốc như vậy lời nói từ Ivan Lôi Đế miệng bên trong thốt ra. Trên mặt của hắn lại không có nửa phần động dung. Không muốn, nghe được bực này tàn nhẫn lời nói. Thiên tính hiền lành công chúa cũng nhịn không được nữa một thanh vén chăn lên. Kia là một cái như là trong tiết như tinh linh thiếu nữ. Thuần trắng như tuyết mái tóc rối tung tại bên hông. Thật dài tóc cắt ngang trán che khuất nàng mắt phải. Lộ ra mắt trái như là tinh khiết nhất đá quý màu xanh. Trên người nàng mặc một bộ giống như nở rộ hoa bách hợp nặng nề lễ phục váy dài. Váy vạt áo điểm đầy màu vàng tinh tinh trang trí cùng chân châu mặc thành châu liên. Tựa hồ là bị Ivan Lôi Đế lãnh khốc hù dọa. Nàng ôm chặt lấy trong ngực cái kia cổ quái vô cùng. Tựa hồ không có khuôn mặt màu đen thú bông. Trên người nàng quần áo hoàn hảo. Hiển nhiên là nghe được Ivan Lôi Đế lúc đi vào động tĩnh. Cố ý nằm ở trên giường. Nhấc lên chăn mền đắp lên đầu. Vị này tuổi trẻ công chúa điện hạ xem ra bất quá 17, 8 tuổi niên kỷ, Không nghĩ tới thế mà lại làm ra như thế tính trẻ con cử động. Nhìn xem thiếu nữ trong ánh mắt ý cầu khẩn. Ivan Lôi Đế trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý. Trẫm chính là nước Nga chí cao vô thượng hoàng đế. Toàn bộ nước Nga tính mạng của tất cả mọi người đều là thuộc về trẫm. Trẫm muốn xử trí ai? Liền xử trí ai? Không có người có thể ngăn cản. Thiếu nữ mím chặt môi. Từ trên giường đứng dậy. Quỳ một gối xuống tại Ivan trước mặt. Thấp cao quý đầu lâu. Cầu khẩn nói. Ta khẩn cầu ngài. Nhân từ xa hoàng bệ hạ. Xin đừng nên làm như thế. Nhìn xem thiếu nữ như thế thuận theo. Ivan lộ ra hài lòng mỉm cười. Rất tốt. Anastasia Nikolaevna Romanova. Người rốt cục minh bạch lập trường của mình. Tại mảnh này thuộc về nước Nga thổ địa bên trên. Không ai có thể chống lại trẫm mệnh lệnh. Nhìn xem quỳ trên mặt đất Anastasia. Ivan trên mặt lộ ra một tia nhu hòa. Anastasia, hiện tại toàn bộ nước Nga chỉ có trên người ngươi có tinh khiết mà huyết mạch cao quý. Chúng ta kết hợp là thượng đế ý chỉ. Ngươi sẽ thành tân nương của ta. Chia sẻ của ta quyền hành. Trở thành trên phiến đại địa này có quyền thế nhất nữ nhân. Ivan Lôi Đế tự quyết định. Mà quỳ trước mặt hắn Anastasia sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Mảnh mai thân thể cũng đi theo đung đưa. Nàng cắn chặt môi. Không nói một lời. Ngày mai liền cử hành hôn lễ. Ivan Lôi Đế không đợi nàng cự tuyệt. Cường thế vô cùng tuyên bố. Sau đó đắc chí vừa lòng địa hoàng đế bệ hạ. Hất lên sau lưng tinh hồng áo choàng. Nện bước hào khí bộ pháp đi ra công chúa khuê phòng. Thẳng đến Ivan Lôi Đế thân ảnh hoàn toàn biến mất. Anastasia lúc này mới không kiên trì nổi. Sụi lơ tại xõa tung chăn lông bên trên. Như là chân châu nước mắt từ tấm kia trắng nõn như ngọc gương mặt vô thanh vô tức trượt xuống. Nhân từ vĩ đại thiên phụ a, nếu như ngài thật ở trên trời nhìn xem. Như vậy xin cứu cứu ta đi. Anastasia hai tay nâng ở trước ngực cầu nguyện. Tại nàng sinh mệnh trước 16 tuổi. Nàng một mực trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Nàng có đau phụ thân của nàng. Yêu nàng mẫu thân. Cưng chiều ca ca của nàng các tỷ tỷ. Nhưng mà nàng phảng phất tại 16 giữa năm đem chủ sủng ái sử dụng hết. Một trận cái gọi là cách mạng đưa nàng quý trọng hết thảy đều phá hủy. Xa hoa cung đình sinh hoạt biến thành ăn bữa hôm lo bữa mai cầm tù. Nhẫn nại lại đổi lấy xoán vị người vô tình đồ đao. Tại súng máy vang lên một khắc này. Nàng mẫu thân đưa nàng đặt ở dưới thân. Khi nàng chưa từng người thu liễm trong đống thi thể lúc bò dậy. Đập vào mắt chỉ có phân biệt không ra nguyên trạng người nhà tàn phá thi thể. Một phen trốn đông trốn tây về sau. Anastasia coi là thật vất vả nghênh đón chúa cứu thế. Không nghĩ tới cái này niên kỷ đều có thể khi gia gia của nàng nam nhân lại còn nói vì cam đoan xa. Hoàng nhất hệ huyết mạch thuần khiết. Muốn cưới nàng làm vợ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là trong chính trị thông gia. Từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất. Anastasia cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng là cái này nam nhân rõ ràng chỉ là đem thê tử xem như bản thân sinh dục công cụ. Không, liền sinh dục công cụ cũng không bằng. Thuần túy chính là hắn phát tiết công cụ. Hắn chẳng lẽ không có trông thấy. Phía sau hắn đứng hắn bảy vị thê tử cùng nhi tử oan hồn sao. Vô luận ai cũng tốt. Xin cứu cứu ta. Cho dù là khi hèn mọn nhất hầu gái ta cũng nguyện ý. Khi Anastasia ở trong lòng đối đầu đế ưng thuận hứa hẹn. Nguyện vọng của nàng tựa hồ thật thực hiện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.